Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 phụ tử tương nhận, hạ bá bá ngài đừng nóng vội, như hạ hắn tính tình là như thế này, thường thường tới mau, đi cũng mau, ngài, hảo, Tiểu Lan, ngươi đừng tới an ủi ngươi hạ bá bá ta. Ta biết, ta đều minh bạch, như hạ hắn là nhất định sẽ không theo ta tương nhận. Dù sao cũng là ta thân thủ đem hắn. Ai, hạ lão gia tử nói một nửa, liền đã là giảng không nổi nữa, năm đó sự, ở hạ lão gia tử xem ra, xác thật đều là hắn trách nhiệm, đều là hắn sai, đều là hắn bản thân tư dục, đúc thành đại sai a, cũng khó trách nhi tử không chịu nhận hắn. Giống bị nhi tử một sấm đánh chết Tiếu quân trưởng theo như lời. Nếu không có Tiếu quân trưởng, còn hắn hạ trường ca sớm đã chết, sớm đã không ở nhân thế, sớm bị quân đội coi như thực nghiệm thể làm thực nghiệm mơ siêu, hạ bá bá. Kỳ thật ta còn tính nhiều ít hiểu biết như hạ đi. Hắn tuy là miệng thực độc, tính tình thực đi, nhưng hắn tâm lại rất mê mơ siêu ngài yên tâm, hắn nhất định sẽ nhận ngài. Hơn nữa giống như thuyết cùng Túc A-di ở, nhất định sẽ thành công thuyết phục hắn cùng ngài lão phụ tử tương nhận Tiểu Lan. Người thật là cái hiếm có hảo cô nương, ta hiện tại cảm thấy ta năm đó duy nhất làm đối sự. Là cùng ngươi ba đính ngươi cùng trường ca việc hôn nhân này. Kết quả hiện tại, ai, cũng không biết có thể hay không thực hiện cho các ngươi Diệp gia, hạ bá bá. Ta cùng trường ca hôn sự lại nói. Dù sao ta hiện tại cũng không vội mà gả chồng, nhưng thật ra ngài cùng trường ca tương nhận sự. So cấp Tiểu Lan, thật là càng nghe Diệp Lan nói chuyện, hạ lão gia tử càng cảm động, càng cảm thấy lúc trước cấp nhà mình nhi tử cùng Diệp Lan đính hạ hôn sự này không đính sai. Chính là hắn hiện tại là thật sự không biết hắn hay không còn có cái này phúc khí. Có thể chiếm được như thế hảo thêm ngoan ngoãn. Hiểu chuyện con dâu, lão hạ, lão Diệp, nhà ngươi Tiểu Lan thật là quá ngoan ngoãn, khả nhân, lại hiểu chuyện, ta, ai, như thế nào, ngươi còn không có cùng như hạ tương nhận a? Ta còn tưởng rằng, xem ra ngươi là sớm biết rằng như hạ là nhà ta trường ca ân, hạ lão gia tử cũng là vừa mới nghe. Ra tới, nguyên lai mọi người đều tỉnh duy hắn độc say, hắn cuối cùng biết sau giác. Vừa rồi biết Túc Như Hạ là con hắn hạ trường ca ta là trước đây đi tìm hắn thương lượng muốn hắn. Hỗ trợ giả trang Tiểu Lan vị hôn phu khi, thấy ngực hắn kia khối bớt, mới nhận ra tới, ai, thật là tạo hóa trêu người a. Đúng vậy, đều do ta, lúc trước thế nào cũng phải một lòng vọng tưởng cứu sống trường ca mẫu thân. Kết quả tin vào quân đội lung tung bịa đặt ra nói dối. Còn có khúc ra cái kia lão gia hỏa, cũng bị quân đội cấp lừa khổ, hắn cùng ta giống nhau, bất quá hắn ta càng không thực tế, rốt cuộc tiểu hạ nàng đã là đi rồi như vậy nhiều năm. Hắn thế nhưng còn, ai, cảm tình sự, thị phi phi ai có thể nói được thanh, xem như thánh nhân, gặp được cảm tình sự, cũng làm không được thánh nhân, còn nữa nói, lúc trước kia sự kiện. Muốn ta nói thật trách không được ngươi cùng lão khúc, là quân đội đám kia người đem lời nói dối nói được thật sự là quá bệnh đậu mùa lạn rơi, ba. Hạ bá bá, quân đội lúc ấy cùng hạ bá bá ngài, còn có khúc bá bá đều nói cái gì? Quân đội lúc ấy nói, lão hạ, ngươi cùng Tiểu Lan nói những việc này làm cái gì? Đều là thóc mục vừng thối chuyện cũ năm xưa, này không phải Tiểu Lan hảo sao, hảo cũng không nói. Cho nàng, nói cho nàng làm gì, một chút dùng đều không có. Diệp lão gia tử nói, không cấm trộm hướng về phía hạ lão gia tử mãnh một tà ánh mắt. Tầm mắt hướng tới cửa phương hướng liếc, kia ý tứ là ý bảo hạ lão gia tử đi theo hắn tầm mắt cùng nhau hướng cửa phương hướng xem. Nhìn xem ai tới, như hạ lão gia tử vừa thấy cửa thế nhưng lòe ra Túc Như Hạ đĩnh bạt thân ảnh. Hạ lão gia tử một kích động, biên kêu, biên từ ghế dựa đằng một chút đứng lên, động tác nhanh nhẹn mau đuổi 25, 6 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa nhi, người như thế nào tới? Mau, tiến vào ngôi, bởi vì Diệp gia dinh thự bị biến thành dị dạng nhân tạo Tang Thi Tống nhân tài cấp phá hủy, cho nên hiện tại Hạ lão gia tử cùng Diệp lão gia tử đang ở Diệp gia căn cứ trong đại sảnh. Mặt đối mặt nói chuyện phía Mơ Siêu, không được, ta mẹ cùng muội muội để cho ta tới thỉnh các ngươi cùng nhau qua đi ăn cơm. Mơ Siêu, mời ta cùng lão Diệp cùng nhau qua đi ăn cơm. Người đâu, người cũng, đương nhiên, tuy rằng là bị muội muội Túc Như Tuyết cùng muội phu Khúc Hy Thụy liên thủ nói động. Túc Như Hạ tới thỉnh Hạ lão gia tử vẫn là có vẻ phi thường không được tự nhiên. Không đợi Hạ lão gia tử xác nhận nói xong, Túc Như Hạ lập tức đánh gãy đối phương, nhanh chóng ứng thanh. Đương nhiên, Túc Như Hạ trước mắt cỡ nào hy vọng trước đây chính mình tính lại hơi hư một ít, như vậy hắn có thể không cần chịu lương tâm khiển trách. Trộm đem Diệp lão gia tử cùng Hạ lão gia tử nói nghe xong, cũng không cần tới thỉnh trước mặt này ba người cùng chính mình một bàn ăn cơm. Mơ Siêu đáng tiếc Túc Như mùa hè sinh đường đường chính chính tính tình. Không cho phép hắn làm cái loại này trộm cắp, nghe lén nhân ra đối thoại sự ân, ta tới, ngươi, ta đây đi về trước, còn muốn giúp muội muội cùng mẫu thân trợ thủ, nga. Hảo, Hạ lão gia tử vừa rồi cao hứng cho rằng chính mình có thể cùng nhi tử đi cùng một chỗ. Kết quả nghe thấy nhi tử thế nhưng nói ra muốn đi về trước nói. Như cũ không chịu nhận hắn không nói. Thậm chí liền cùng hắn đi cùng một chỗ đều thực không muốn dường như. Nghe được Túc Như Hạ nói, Hạ lão gia tử hậm hực mà ứng thanh hảo, Như Hạ. Từ từ, Túc Như Hạ vừa rồi xoay người phải đi. Nghe thấy Diệp lão gia tử thế nhưng ra tiếng kêu ở hắn, lão Hạ. Không bằng ngươi trước cùng Như Hạ đi trước, ta cùng Tiểu Lan còn có chút lời muốn nói. Trong căn cứ còn có việc muốn xử lý Hạ ân. Hạ bá bá, ngài đi trước, ta cùng ta ba nói xong lời nói. Đi tìm ngài, ngài vừa tới chúng ta Diệp gia căn cứ, còn không quen thuộc chúng ta Diệp gia căn cứ hình thức. Không quan hệ a, Như Hạ hắn đều tới rất dài một đoạn thời gian, đặc biệt quen thuộc, Như Hạ, Hạ bá bá tạm thời trước giao cho ngươi phụ trách lạp. Ba, đi, chúng ta đi trước đem căn cứ sự an bài Hạ ân. Hảo, chỉ nghe Diệp gia cha con một sướng một đáp. Hoàn toàn không cho Túc Như Hạ nói không cơ hội. Cha con hai lập tức nắm tay dưới chân mặt du, bay nhanh mà chuồn mất, đem dư lại không gian toàn bộ để lại cho Túc Như Hạ cùng Hạ lão gia tử. Nỗ lực vì hai người chế tạo phụ tử tương nhận cơ hội. Túc Như Hạ tuy là trong lòng cực không tình nguyện, nhưng không có biện pháp. Diệp gia cha con đã là đem Hạ lão gia tử nhẫn tâm ném cho hắn. Sau đó cha con song song chạy, hắn chỉ có thể nhận mệnh mà dẫn dắt Hạ lão gia tử đi gặp mẫu thân. Cùng muội muội, còn có hắn kia đáng chết chuẩn tang thi muội phu, ai làm cho bọn họ toàn dễ làm năm quân đội đối hạ. Gia cùng Khúc gia làm ra sự, vì thế Diệp gia căn cứ xuất hiện như vậy cực kỳ quỷ dị một màn. Túc Như Hạ ở phía trước đi. Hạ lão gia tử ở phía sau cùng, hai người gian xa xa mà kéo ra một đoạn siêu cấp cố tình khoảng cách nói là phụ tử. Nói ra đi khẳng định không ai tin, nói là đặc u theo dõi giám thị, nói ra đi, bị người tin phục khả năng tính nhưng thật ra lớn rất nhiều. Hơn nữa nói cho 100 cá nhân nghe, ít nhất có 99 cá nhân sẽ tin, còn có một cái là kẻ điếc như Hạ như vậy. Hai người duy trì một đoạn này cực khả nghi khoảng cách. Đi rồi không sai biệt lắm một nửa lộ trình, Hạ lão gia tử trước hết không nín được, không cấm mở miệng gọi nhi tử một tiếng. Hết chương.